Cố sự, chương 14:14, Vân Mục Đại Đế lễ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Tứ Hợp Sơn nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục xuất phát, tốc độ của tiểu hỏa rất nhanh, 2 giờ sau từ xa đã thấy được Vân Thôn. Vân Mục sau 3 tháng kinh lịch bên ngoài đã trở về. Vân Mục trên lưng tiểu hỏa nhìn về phía Vân Thôn, sau 3 tháng kinh lịch bên ngoài, hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, trải qua rất nhiều chuyện, cơ duyên xảo hợp gặp Bạch Tỷ, tiểu hỏa. Vân Mộc trên lưng tiểu hỏa đi vào trong thôn, Vân Mộc nhìn thấy lão tộc trưởng, Vân Sơn, Vân Thành, nương của hắn và mọi người trong thôn đang xử lý một đầu tứ cấp yêu thú. Đầu tứ cấp yêu thú này có lẽ là do Vân Cam Túc hoặc Vân Long ra bên ngoài mang về cho lễ trưởng thành của bọn họ. Vân Mộc đi vào trong thôn nhìn thấy nương hắn liền gọi. Nương, ta về. Vân Mộc trên lưng tiểu hỏa nhảy xuống nhìn mọi người. Tiểu Mộc về rồi sao? Vân Thị nhìn Vân Mộc trở về rơi lệ chạy đến ôm hắn. Tất cả mọi người trong thôn thấy Vân Mộc bình yên vô sự trở về đều rất vui mừng. Lúc này bỗng dưng tiểu hỏa mở miệng nói chuyện. Chào đám mọi người, ta là tiểu đệ của Vân Mộc ca. Mọi người đột nhiên nghe tiểu hỏa mở miệng liền hoãn loạn, chuẩn bị vũ khí chiến đấu hướng về phía tiểu hỏa mà đề phòng. Vân Mộc thấy mọi người khẩn trương liền giải thích. Cũng phải thôi, một con lục cấp yêu thú Hỏa Vân Lục xuất hiện trước mặt bọn họ làm sao bọn họ không sợ hãi. Mọi người đừng sợ, tiểu hỏa là huynh đệ ta gặp được ở ngoài hoang nguyên. Vân Mộc mở miệng giải thích, tất cả bọn họ rất nghi hoặc, một người chạy về phía nhà lão tộc trưởng gọi ngài ấy đến, lão tộc trưởng đi đến nhìn về phía Vân Mộc nghi hoặc. Tiểu Mộc đừng đùa, lục cấp yêu thú làm sao có thể để ngươi thuần phục. Lão tộc trưởng mở miệng hai tay nắm lại, chuẩn bị chiến đấu. Tộc trưởng ra ra, đừng lo, tiểu hỏa tu vi chỉ linh anh cảnh sơ kỳ, ta có thể đảm bảo đệ ấy không gây hại đến mọi người. Vân Mộc mở miệng giải thích tiếp tục nói, tộc trưởng ra ra, ta hiện tại đã là linh anh cảnh hậu kỳ, ta rất mạnh, mọi người đừng lo lắng. Vân Mộc từ trong không gian của Du Long Thương lấy ra, thất cấp yêu thú hỏa điều. Ta mang một con thất cấp yêu thú về làm lễ trưởng thành. Vân Mộc mang đầu kia thất cấp yêu thú đến chỗ mọi người. Vân Phá Thiên nhìn Vân Mộc, cảm giác khí tức của hắn so với Vân Mộc thật sự kém quá nhiều. Vân Mộc, ngươi từ đâu ra tu vi như vậy? Mới có 3 tháng ta mới đột phá đến luyện nhục cảnh trung kỳ, ngươi làm sao có thể bước đến linh anh cảnh hậu kỳ? Vân Long không tin mở miệng nói, huyết mạch chi lực của ngươi chỉ có nhị cấp, sao có thể trở thành linh anh cảnh? Vân Cam Túc mở miệng bổ sung. Vân Phá Thiên cùng mọi người trong Vân Thôn nhìn về phía Vân Mộc chất vấn hỏi. Mọi người hoàn toàn không tin hắn chỉ trong vòng 3 tháng từ luyện tạng cảnh đỉnh phong lại có thể đột phá nhanh như vậy. Vân Mộc bất đắc dĩ đành giải thích 3 tháng qua hắn kinh lịch. 3 tháng trước ta bước ra hoang nguyên, săn một đầu tứ cấp yêu thú, tạo ngộ đại chiến của 2 con cửu cấp yêu thú, ta bị thương. Vân Mộc lại tiếp tục giải thích với mọi người, hắn được Bạch Tỷ truyền thụ công pháp, võ kỹ. Vân Mộc lúc này cũng từ trong không gian của Du Long Thương lấy ra một số huyết quả đưa cho mọi người. Tiểu Mộc, người đã được người kia truyền thụ công pháp, có thể truyền lại mọi người trong thôn hay không? Vân Phá Thiên nhìn Vân Mộc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tộc trưởng ra ra, ta không thể truyền cho mọi người, chưa có sự cho phép của Bạch Tỷ, ta thật sự không thể truyền cho mọi người được. Hắn thật sự muốn truyền lại luyện quyết trường sinh thể cho mọi người. Nhưng hắn sợ sẽ làm Bạch Tỷ tức giận. Thôi được rồi, Tiểu Mộc đã có cơ duyên của hắn, mọi người đừng tranh cãi nữa, tiếp tục xử lý yêu thú đi. Vân Phá Thiên nhìn mọi người nói một vài câu liền trở về nhà. Vân Mộc thấy mọi người đã trở lại bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, mang theo nương hắn trở về nhà, Tiểu Hỏa thấy thế cũng đi theo. Vân Mộc, đệ thực sự đột phá đến linh anh cảnh sao? Vân Sơn nhìn về phía Vân Mộc hỏi, đúng vậy. Vân Sơn ca ca, ta thực sự đột phá đến linh anh cảnh. Vân Mộc vui vẻ trả lời Vân Sơn, hắn cũng từ trong không gian Du Long Thương lấy ra 3 quả huyết quả giao cho Vân Sơn. Đệ cho ta sao, ta chưa từng thấy lục cấp yêu thú, ta có thể đánh với nó một chút hay không? Vân Sơn nhìn Vân Mộc hỏi, tiểu hỏa đệ bồi luyện cùng Vân Sơn ca ca ta một chút, đừng làm huynh ấy bị thương. Vân Mộc nhìn tiểu hỏa dặn dò một chút, sợ tiểu hỏa đả thương Vân Sơn. Dù sao tiểu hỏa là lục cấp yêu thú hàng thật giá thật. Được rồi đại ca, ta tự có chừng mực, không làm hắn bị thương là được. Tiểu hỏa nghe Vân Mộc dặn dò trả lời. Tiểu Hòa cùng Vân Sơn bồi luyện, hắn thấy không xảy ra vấn đề gì, quay người vào nhà cùng nương hắn. 3 tháng hắn đã không gặp nương, Vân Mộc rất nhớ nương. Nhìn thấy Vân Mộc vào nhà, Vân Thị ôn nhu hỏi, có chuyện gì sao Tiểu Mộc Mộc, sao lại khóc? Không có gì nương, chỉ là ta rất nhớ nương, ta sợ không quay về gặp nương. Vân Mộc nghẹn ngào nhìn Vân Thị, hai hốc mắt hắn đỏ hoe trả lời. Vân Mộc cùng nương hắn trò chuyện về những chuyện Vân Mộc xảy ra trong 3 tháng vừa qua, vừa có đau buồn, vui vẻ, Vân Mộc kể rất nhiều về Bạch Tỷ, còn nói có cơ hội sẽ dẫn Bạch Tỷ về gặp Vân Thị. Hai người hàn huyên một hồi lâu, trời cũng đã tối, lễ trưởng thành 18 tuổi của Vân Mộc cũng sắp tới, Vân Mộc cùng nương dắt theo Tiểu Hòa về tổ địa Vân Thôn. Vân Mộc di chuyển một lát đã tới tổ địa Vân Thôn, thấy rất nhiều thiếu niên 17-18 tuổi xuất hiện ở tổ địa Vân Tộc, trong đó có Vân Long, Vân Cam Túc. Lão tộc trưởng thấy Vân Mộc cùng Tiểu Hòa đi tới, dặn dò tất cả mọi người mở miệng tuyên bố. Hôm nay, các thiếu niên, thiếu nữ đã trưởng thành. Hôm nay ta và các thúc thúc tổ chức lễ trưởng thành cho các ngươi. Tiểu Cam Túc, Tiểu Long, hai người các ngươi lần này ra ngoài mang về 2 con tứ cấp yêu thú không tệ. Tiểu Mộc ngươi mang về 1 con thất cấp yêu thú. Hôm nay tất cả mọi người trong thôn cùng được hưởng phúc của ngươi. Vân Phá Thiên vui vẻ nhìn đám hài tử tuyên bố. Lễ trưởng thành bắt đầu. Mọi người cùng nhau cung bái, tế tổ, cầu cho mọi việc sau đó sẽ được suôn sẻ, tốt đẹp, tránh họa, gặp lành. Cung bái tổ tiên kết thúc, mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát, cùng nhau uống rượu nho, ăn thịt yêu thú. Sau khi hoàn thành lễ trưởng thành, hắn bồi nương hắn ăn bữa sáng, cùng Tiểu Hỏa bồi luyện trường pháp. Vân Mộc đã mấy ngày không tu luyện lục hàng thần long thương, hôm nay hắn tiến vào không gian du long thương bắt đầu luyện tập thương đầu tiên. Trong không gian của du long thương thời gian chậm hơn rất nhiều so với bên ngoài, du long thương chỉ có thể thu đồ vật không thể thu vật sống, Vân Mộc là chủ nhân nơi này nên mới có thể tự do ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không gian của du long thương thật sự rất to lớn, bao la vô tận không biết rộng bao nhiêu. Kháng long bài vĩ thương, thương đầu tiên của lục hàng thần long thương, thương pháp mạnh mẽ, cương mãnh. Tu luyện thức đầu tiên đối với Vân Mộc quá khó khăn, tốn quá nhiều sức lực, tu vi của hắn hiện khó mà thi triển được thương đầu tiên. Lục hàng thần long thương dù sao cũng là tiên cấp võ kỹ truyền lại mấy đời của long tộc, Vân Mộc là nhân tộc, không phải ngâm mình trong huyết hà suốt 3 tháng đừng nói là đánh ra thức thứ nhất, ngay cả cầm du long thương cầm cũng không nổi. Sau mấy ngày hắn bối nương trò chuyện, tu luyện, luyện tập võ kỹ, Vân Mộc lén lút trở về huyết hà đưa Bạch Tỷ đến gặp nương của hắn. Bạch Tỷ, ta trở về. Vân Mộc nhìn thấy Bạch Hà đang ngồi tịnh tỏa tu luyện liền gọi. Tiểu Mộc đệ về rồi sao? Bây giờ đưa ta đi gặp người nhà ngươi được chưa? Bạch Hà thấy hắn xuất hiện vui vẻ nhắc nhở. Bạch Tỷ, ta vừa mới trở về, Tỷ không cho ta nghỉ ngơi một lát sao? Vân Mộc nhìn nàng cười nói vui vẻ trả lời. Ta không đợi được, ta muốn đi, ta muốn đi. Bạch Hà xị mặt xuống không hài lòng nhìn về phía Vân Mộc nói. Được rồi, Bạch Tỷ bây giờ đi là được, Tỷ đừng giận. Vân Mộc cũng hết cách với nàng, nàng thực lực mạnh hơn hắn, lại xinh đẹp như vậy hắn làm sao nữa từ chối, mà từ chối cũng không xong. Bạch Hà nghe Vân Mộc đáp ứng, nàng hóa thành bản thể là một con giao long dài hơn 100 trượng, hướng về phía Vân Mộc gọi. Đệ leo lên, chúng ta xuất phát, hai người. Một người một dao bay về phía Vân Thôn. Cách chương.